Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 203, góc truyện audio.com. Chương 203, Đường Tuân Nghĩa, rốt cuộc cậu Môn làm gì, vì sao lại là im buổi tối hôm đó, Quách Cao Minh nói với cô. Câu này, câu nói này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cô, rất nhẹ, rất u buồn. Cô cúi đầu nhìn miếng huyết ngọc trong lòng bàn tay mình, vẻ mặt kiều bích ngọc thẫn thờ, suy nghĩ nặng nề. Mợ chủ cậu Khánh Nam ở dưới lầu chờ cô, cửa phòng ngủ bị dì Phương gõ nhẹ hai lần, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở cô một câu. Kiều Bích Ngọc giật mình lấy lại tinh thần, qua loa. À, một tiếng, nắm chặt miếng ngọc, trong lòng bàn tay, cô hít sâu một hơi chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đi xuống lầu. Mợ chủ, tháng sau là đến ngày dự sinh của cô nhớ chú ý đến cảm xúc của mình. Dì Phương không yên lòng, đi cùng cô xuống dưới lầu. Từ sau khi từ chỗ của Châu Mỹ Duy trở về, Kiều Bích Ngọc trở nên rất trầm mặc. Mấy người làm nhà họ Quách không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết tinh thần của cô sa sút. Tháng sau là dự sinh, vì sao không thể chờ thêm một tháng nữa mới để cho mình biết. Cô nhìn thẳng về phía trước, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, lời nói rất nhỏ chỉ cô mới nghe được. Cô quen biết Đường Tuấn Nghĩa từ khi nào thế? Trong phòng khách ở biệt thự Uyển Như của nhà họ Quách, nơi này rất vắng vẻ, chỉ có một mình Lục Khánh Nam đứng ở giữa. Anh ta hỏi rất thẳng thắn. Kiều Bích Ngọc đi về phía anh ta, cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta một cách rõ ràng. Lúc anh ta nhìn về phía cô, ánh mắt kia mang theo nghi ngờ, còn có lạ lẫm. Tôi đã nói với anh rồi, từ rất lâu trước kia tôi đã biết anh ấy. Kiều Bích Ngọc ngồi xuống sofa, không muốn nhìn vẻ mặt nghi ngờ vô căn cứ kia của anh ta. Cô và Lục Khánh Nam xem như là bạn bè có quan hệ khá tốt, nhưng ánh mắt này của anh ta giống như Kiều Bích Ngọc cô cố gắng như thế nào cũng không xứng với phạm vi của bọn họ. Miếng ngọc kia của cô là của Đường Tuấn Nghĩa. Sắc mặt Lục Khánh Nam vẫn rất khó coi. Anh ta có rất nhiều lời muốn chất vấn cô thế, nhưng khi anh ta vừa định nói ra khỏi miệng lại không nói được thành lời. Miếng ngọc hình trăng non kia có tất cả hai miếng, ghép lại thành một hình tròn hoàn chỉnh. Một miếng ngọc trên tay tôi, một miếng ngọc khác thì ở chỗ Đường Tuấn Nghĩa. Anh ta đã hỏi. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên, thoải mái cho anh biết. Khi còn nhỏ tôi và Đường Tuấn Nghĩa đã đính hôn. Cô Kiều Bích Ngọc, cô giỏi lắm. Sắc mặt của Lục Khánh Nam hoàn toàn thay đổi, tức giận mắng to. Trước khi anh ta đến đã đoán được thế, nhưng làm sao người phụ nữ này lại dám nói ra. Thái độ của cô, mỗi một chữ cô nói đều khiến anh ta tức phát điên. Vậy bây giờ là tình trạng gì? Kiều Bích Ngọc, con bà nó, sao cô lại khiến mọi việc phức tạp như thế? Cô có biết quan hệ giữa Đường Tuấn Nghĩa và Quách Cao Minh như thế nào không? Những năm này đám người bỏ đi kia của nhà họ Đường, nếu như không phải Đường Tuấn Nghĩa, nếu như không phải vì thua thiệt Quách Cao Minh, căn bản không cần đố kỵ. Bởi vì Quách Cao Minh nợ Đường Tuấn Nghĩa một mạng, anh ấy nợ người anh em tốt của mình một mạng, sao anh ấy có thể? Giọng nói của Lục Khánh Nam có phần gian nan, anh ta bước lên phía trước, hai tay giữ chặt bả vai của Kiều Bích Ngọc, nghiến răng nghiến lợi hỏi cô. Quách Cao Minh cưới cô mang thai con của anh ấy biết đối mặt như thế nào đây? Làm sao đối mặt với Đường Tuấn Nghĩa? Lục Khánh Nam biết bây giờ anh ta nói những lời này đều là giận chó đánh mèo. Góc truyện audio.com. Thế nhưng lúc này đây, ngoại trừ giận chó đánh mèo lên người phụ nữ này, bọn họ còn có thể xử lý như thế nào đây? Kiều Bích Ngọc, vì sao lại là cô chứ? Trước ngực Lục Khánh Nam buồn bực, anh ta bực bội buông lỏng bả vai của cô ra, cúi đầu quát to. Cô vẫn ngồi trên sofa, vẻ mặt không cảm xúc nghe Lục Khánh Nam châm chọc khiêu khích nhưng không phản bác gì. Kiều Bích Ngọc, vì sao lại là cô chứ? Lại là câu nói này. Buổi tối hôm đó Quách Cao Minh rất bình tĩnh trả lại miếng ngọc cho cô, anh không nổi giận, không ném nó, bình tĩnh không chút nào giống anh. Cả người cô căng cứng đứng ở trước mặt anh không nói tiếp. Khi đó trong đầu của Kiều Bích Ngọc chỉ có một suy nghĩ, tay của anh thật lạnh. Trong nháy mắt đó cô rất muốn nói gì đó, nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Sau đó cô nhìn Quách Cao Minh xoay người mở cửa đi ra, từng bước rời khỏi tầm mắt của cô. Không biết có phải do ánh đèn trên hành lang quá tối hay không, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh có phần cô đơn. Khi đó miếng ngọc bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, miếng huyết ngọc quý giá này cho dù như thế nào vẫn mang theo hơi lạnh. Kiều Bích Ngọc đột nhiên ngẩng đầu mê man nhìn về phía cửa. Từ sau buổi tối hôm đó, cô không gặp lại anh nữa. Quách Cao Minh không về nhà họ Quách, bọn họ cũng không biết anh ở đâu, né tránh ư, có lẽ ngay cả chính bản thân anh cũng không biết, rốt cuộc anh ta muốn làm gì. ở một vùng ngoại ô vắng vẻ tiếp giáp giữa thành phố Đà Lạt và thành phố Hải Châu. 4. Phía là cỏ dại, thời gian trước liên tục mưa to. Dưới đất rất xốp, đường lầy lội đầy ổ gà. Ở trên, mảnh đồi chọc gần đó, cây cối đã sớm bị người ta chặt phá, chỉ còn lại mấy cây cổ thụ lưa thưa. Cành lá héo úa, ở một nơi hoang vu như thế này, đột nhiên, có một ngôi nhà đơn sơ, tường ngoài là rêu xanh. Ngay cả mảnh ngói trên nóc nhà cũng bị mưa gió tàn phá, không được người ta tu sửa. Cánh cửa gỗ nặng nề bị người ta đẩy ra, nơi này đã nhiều năm không có ai đến, đồ dùng bên trong nhà đều là tro bụi. Mặc dù những đồ dùng này đã cũ nát, chẳng qua từ đường nét chạm trổ tình xảo có thể thấy được những thứ này có chất lượng rất tốt. Ngôi nhà này rất giản dị, không phô trương. Giống như tính tình của chính chủ, người đàn ông bình tĩnh đứng bên tay trái của một bức tường. Trên bức tường này treo rất nhiều khung ảnh, những ảnh chụp này bị nước mưa xối vào, làm cho mơ hồ, chẳng qua có thể nhìn thấy rõ. Một bức ảnh, trong đó có hai chiến hữu già thân thiết vỗ vai đối phương, mặc quân phục bọn họ yêu thích nhất, vẻ mặt uy nghiêm thêm một phần thân thiết. Bọn họ là bạn bè vào sinh ra tử. Người đàn ông nâng tay lên, bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên đó. Còn Quách Cao Minh vẫn đứng ở chỗ cột, gần cửa, thậm chí chân của anh còn không nguyện ý đi vào. Ánh mắt của anh phức tạp nhìn bóng dáng gầy gò quen thuộc ở trước mặt. Người đàn ông này vẫn yên tĩnh như thế, còn có đôi mắt màu xanh lam kia tràn đầy hồi ức. Anh biết nơi này tràn đầy kỷ niệm của anh ta, và cô tuổi thơ của anh ta và Kiều Bích Ngọc. Nơi này là chỗ ở cũ của Cung Tướng Quân, ông ngoại của Đường Tuấn Nghĩa cũng sống ở nơi này, anh ta và Kiều Bích Ngọc đã sớm quen. Biết, Đường Tuấn Nghĩa tôi cũng không biết, giọng nói của Quách Cao Minh vang lên, trong căn nhà hoang vắng này, trầm thấp nặng, nề, tôi cũng không biết quan hệ giữa cậu và Kiều Bích Ngọc. Cóc truyện audio.com, năm đó cha tôi qua đời, tôi từ nước Mỹ trở về thành phố Bắc An để tham gia tang lễ, sau đó tôi biết cậu đến thành phố Hải Châu, năm đó anh đến thành phố Hải Châu tìm anh ta đơn thuần là để giết thời gian, mà anh lại không biết Đường Tuấn Nghĩa đến thành phố Hải Châu vì một cô gái, mà một năm đó anh ở lại thành phố Hải Châu làm trợ giảng nửa năm cũng vì một cô gái. Lời nói của Quách Cao Minh giống như đang giải thích lại giống như đang nhấn mạnh gì đó. Nếu như anh sớm biết như vậy anh sẽ còn ở bên Kiều Bích Ngọc ư? Không biết. Chính bản thân anh cũng không biết. Nhưng bây giờ cô đã là vợ anh, cô mang thai. Con của anh, cô là của anh. Đường Tuấn Nghĩa, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cách chương.